Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 97. Không chỉ hôm nay, hắn dẫn nàng về vương phủ là muốn đem gạo nấu thành cơm, khiến cho mẫu phi của hắn không có cách nào để phản đối nữa. Tất nhiên là đề nghị của nàng cũng rất vừa ý của hắn. Vương phi có cao kiến gì hay không, đối với chuyện này bốn vương không được tinh thông cho lắm. Thiên Viên Diệp con người lóe sáng, vẻ mặt vô số tội bất đắc dĩ nói. Mà Nước Ảnh ngẩn người ra, tuy lời nói của nàng không biết bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, nhưng đối mặt với bộ dáng vô tội của hắn thì ngẩn ra. Như vậy, nếu đối với bộ dáng vô tội của hắn mà nàng vẫn hoài nghi thì có vẻ như nàng trở thành người xấu trong giả hẹp hò chăng. Cái kia, ngươi làm giường đông đưa một chút, ta sẽ thêm vào đó chút âm thanh, như vậy là được. Loại sự tình này đương nhiên khi nói ra miệng không tránh được có chút ngượng ngùng. Ảnh nói đứt quãng. Mặc dù nàng không có kinh nghiệm lắm, nhưng trên TV hay trên mạng cũng đã từng xem qua rất nhiều, cho nên rơi vào hoàn cảnh này cũng coi như bình thường đi. Đôi mắt của Hiên Viên Diệp ánh lên một tia giảo hoạt, bất giác cười, rất chi là phối hợp nói. Được, bổn vương sẽ trồng đưa, đến lúc đó vương phi sẽ kêu lên. Hắn rất ngạc nhiên, không biết nữ nhân này kêu thì thành cái dạng gì nữa. Dù sao thì nàng cũng là thiên kim tiểu thư, mẫu thân lại qua đời sớm, bản thân nàng trước kia lại si si ngốc ngốc, với loại sự tình này căn bản ta cũng không thể biết rõ ràng đi. Hiểu rồi, mặt ảnh khẽ gật đầu, nghe được tiếng hô hấp rất nhỏ ngoài kia, đôi mắt ánh lên tia cười. Ây da, chỉ là diễn trò thôi mà có gì phải cẩn trương vậy. Mặt ảnh có ra tiếng kêu nhẹ nhẹ, phát huy tối đa những gì đã xem, đủ để nữ nhân ngoài kia nghe được. Thanh âm nàng phát ra kia giống như thận vậy. Dù sao đi nữa chuyện này cũng không khó khăn gì, mà bây giờ nàng mới có cơ hội bắt chước. Khuôn mặt Thiên Viên Diệm bỗng nhiên đang lại, tâm tình chờ xem được trò vui cũng phải đến chín tầng mây rồi. Đôi mắt hắn dần trở nên mơ hồ. Âm thanh này quá giống nữ nhân này, nàng làm sao có thể. Mà Thiên Viên Diệp có chúng không kìm lòng được, thân thể hắn bỗng chốc căng lên, hai con ngươi cũng tối sầm lại, trong lòng lại dâng lên một cổ xúc động mãnh liệt. Nghe được âm thanh kiều mỹ nàng phát ra, dường như tinh thần không còn thanh tĩnh nữa, quên mất nhiệm vụ trong giường của mình. Mạnh Vất Ảnh có chúng không hiểu nhìn hắn, tại sao hắn lại bất động mà nhìn chằm chằm vào nàng kia chứ. Đừng kêu nữa, bổn vương hiện tại lại muốn ngươi. Thiên Viên Diệm thân mình gắt gao chèn ép lên thân thể nàng, nói thật nhỏ, thanh âm trầm đục khàn khàn, mang theo tia nguy hiểm, làm cho Mạnh Vất Ảnh bị chặn lại. Nàng lập tức ngậm miệng cắn răng, không cho mình phát ra nửa điểm âm thanh nào nữa. Hắn tùy ý nhặt một vật trên giường, không rõ là vật gì, đột nhiên hướng về phía cửa sổ rồi ném. Ngay sau đó nghe được tiếng rên khe khẽ, bước chân lặng lẽ rời đi. Xem ra Thanh Hà đã rời đi. Sớm biết hắn sẽ dùng biện pháp như vậy, nàng cũng không cần phải phí sức như thế. Sao hắn không nói sớm chứ? Thiên Viên Diệp hơi nghiêng người nằm bên cạnh nàng, giọng buồn bực nói. Ngủ. Hắn cơ ở trên thân thể nàng, kim lòng không được mà muốn nàng. Rõ ràng là muốn xem kịch vui, kết quả lại khiến chính mình buồn bực như vậy. Tiếng kêu của nữ nhân này thực sự đã gợi lên khát vọng trong hắn. Được, mà Bức Ảnh không hiểu rõ tâm tình của hắn giờ phút này. Chỉ là Thanh Hà đi rồi thì không cần đóng kịch nữa. Nhẹ nhàng lên tiếng đáp lời, rõ ràng nhắm mắt là có thể ngủ. Cái dè dằn co, lúc nửa đêm đúng là mệt chết mà. Lại cảm giác được bàn tay của hắn di chuyển đến phía hông của nàng. Nhưng cũng chỉ là ôm nàng thôi, ngoài ra không có thêm động tác nào nữa. Mạnh Vất Ảnh khép môi lộ ra một tia cười khẽ. Nam nhân này cần để ý đến cảm nhận của nàng. Như vậy, hắn tôn trọng nàng, cho nên mới để ý. Nàng còn có gì phải lo lắng nữa. Sau đó, buông lỏng bản thân, tình cảm đến thì tùy ý mà tiếp nhận nó vậy. Buổi sáng khi tỉnh lại, thấy hắn hai tay ôm nàng, mà tâm chú quan sát nàng, thấy nàng mở mắt, cái môi hơi cười nổi. Tỉnh. Từ hôm nay trở đi, hắn càng phải nỗ lực khiến cho nàng sớm yêu hắn. Ngươi sao không lâm triều? Anh Phát Ảnh thấy bên ngoài trời đã sáng rõ, bất giác cả kinh hô lên. Hôm nay là ngày hậu tân hôn đầu tiên, Tổng Vương sao có thể vào triều sớm được chứ? Mi tâm nhíu lại, thẳng thừng đáp, cái môi lập tấn công lên, rau rỉ bồi thêm. Tuy rằng đêm qua động phòng hoa chúc không được viên mãn cho lắm. Giọng bất kỳ có chúng là giống một đứa trẻ đang bất mãn. Hả? Mà Bác Ảnh khóe môi hung hăng run rẩy. Nam nhân này cứ tiếp tục giả bộ đi. Nàng dục này có chút hoài nghi. Hôm qua hắn có đúng là đang giả bộ không? Có phải trước mặt nàng hắn mới có bộ dáng như vậy? Nè, nhớ trước mặt người khác hắn đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng như đá tảng. Tối qua Vương Phi đã hầu hạ bổn vương, vậy thì sáng nay bổn vương sẽ hầu hạ lại Vương Phi, thấy thế nào? Hai mắt hắn lóe sáng, nhìn mình Phất Ảnh, bông mặt ám muội cười nổi. Trong lúc nói chuyện, cái hắn liền không an phận, mà kéo áo nàng. Không cần, ta tự mình làm. Mình Phất Ảnh kinh hô, nhanh chóng gạn tay hắn ra. Hắn khoái chí cười to, và tất nhiên hắn biết là nàng đang thẹn thùng, nên sẽ cự tuyệt hắn. Chẳng qua cũng chỉ là trêu chọc nàng mà thôi. Sau đó, bản thân hắn đứng dậy xuống giường. Tuy nhiên, à, trước mặt nàng mà thay y phục, một chúng cũng không dần. Vừa tay vừa nhìn nàng đang ngồi đờ đẫn ở trên giường. Mình Phát Ảnh hung hăng trợn mắt lườm hắn, sau đó mới vàng cầm lấy y phục của mình. Thời dịp, hắn quay lưng về phía nàng mà cắm tống thay. Mình Phát Ảnh thay y phục xong cùng xuống giường. Lại thấy hắn tiến đến bên giường, cắn đầu ngón tay nhỏ vài giọt máu vào tấm trải giường. Nàng chỉ như hiểu được ý tứ của hắn, chắc chắn lát nữa Thanh Hà sẽ đem qua cho Nhu Phi xem, khiến Nhu Phi tin tưởng. Nàng cũng bị sự cẩn thận của hắn mà cảm động. Đi thôi, đi tỉnh an Thái Hậu. Nhìn thấy trạng thái ngu ngơ của nàng, Thiên Viên Diệm cầm lấy tay nàng, kéo nàng đi ra ngoài. Hắn hôm nay so với ngày thường có thận không giống nhau. Khi ra khỏi phòng, trên gương mặt hắn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, làm cho tóc phong không khỏi nghi người. Xem ra Điện Hạ hôm nay tâm tình không tệ. Đến Vịnh Thọ Cung, Thái Hậu đã ở trong đại sảnh. Trên gương mặt bà hiện ra sự lo lắng. Nhưng khi chính mắng trông thấy Thiên Viên Diệp ôm Mạnh Phất Ảnh đi vào, thì mi tâm cũng dịu đi, lộ ra ý cười. Nàng nãy nãy Diệp Nhi mang Phất Ảnh đến tỉnh an người. Không đợi nàng mở miệng, hắn đã vội vàng lên tiếng, giọng điệu mang chúng vui vẻ mà nói. Mạnh Phất Ảnh thầm cười, khẽ liếc nhìn hắn rồi cúi đầu tỉnh an Thái Hậu. Tất nhiên tỉnh an hoàng nãy nãy, biểu hiện của nàng vô cùng thân thiết, lại hiền hòa, không phải làm cho người ta yêu thích. Tốt, tốt lắm, đứng lên đi, đứng lên hết đi. Thái Hậu vô cùng phấn khích. Thật sự mà nói, ngày hôm qua bà trông thấy Hiên Viên Diệp mang Mạnh Phất Ảnh đi thì cũng có vài phần lo lắng. Hai hài tử này trời sinh vốn tính tình đều ngang ngược, chỉ sợ rằng bọn họ phát sinh chuyện cãi cọ không hay. Thật không ngờ sự tình lại không phải như bà tưởng tượng. Trong hai người bọn họ thật tốt, rốt cuộc cũng khiến bà bớt lo. Thanh Trúc đứng một bên thấy chủ tử cao hứng thì cũng âm thầm mà cao hứng theo. Nếu không phải hiện tại nàng đang giả làm thần y thì nhất định cũng sẽ bật cười. Hắn tưởng vẫn còn chưa bảy triều, nếu bây giờ hắn lâm triều cũng không muộn. Nhưng Thiên Viên Diệp vẫn ngồi im mà không hề trọng đậy, chỉ hướng về phía nàng mà nháy mắt ra hiệu. Anh Phát Ảnh dĩ nhiên hiểu được ý tứ của hắn, đó là hắn muốn đợi Thanh Hà đem tấm đại giường cho Nhu Phi nhìn, sau đó bọn họ mới qua chỗ Nhu Phi. Vì thiết nghĩ Thanh Hà rất chậm chạp. Hoàng nãy nãy Chúng con vừa mới tới, ghế cũng ngồi chưa kịp ấm, vì mà người đã vội đuổi chúng con đi. Tốn xấu gì thì người cũng để cho chúng con ở thêm một chút nữa chứ. Đám môi nàng hơi cong lên ra vẻ nũng nịu nổi. Hiên Viên Diệp khẽ nhấp môi cười, xem ra nữ nhân này diễn trò như thật, không tồi. Thái hậu hơi bất ngờ, lại khẽ cười, lập tức sẵn giọng. Nhà đầu này, rất mồm mép, được rồi, ngươi muốn ngồi thì cứ ngồi đi, bây giờ vẫn còn sớm, dù sao Như Phi bên kia cũng không vội. Thái hậu nó lại không nhìn ra hành động này của bọn họ. Nhưng thật không biết bọn họ làm thế này có mục đích gì. Nhưng nếu hai người họ không vội thì cứ theo ý họ đi. Nghĩ đến ngày hôm qua khi Như Phi nghe nói nhà đầu đã trở lại, hơn nữa còn là do Diệp Nhi đưa về, thì sắc mặt có chúng khó coi. Thế là thấy Hiên Viên Diệp không mạnh phát ảnh rời khỏi vương phủ, cùng tức tốc đi ra ngoài, còn cầm theo tấm trải giường dính chút máu tươi, gọi đi đến Nhu Tâm cùng bẩm bảo. Nhu Phi thấy nàng ta tới, mi tâm hơi nhiễu, sắc mặt cũng có chút khó coi. Ngày hôm qua cũng không có ai nói cho Nhu Phi biết mạnh phát ảnh đã hồi phục, mà phải đến tối mới biến tình, nên không thể lập tức tới vương phủ được. Hiện tại Thanh Hà lại chạy tới đây làm gì? Người không ở trong vương phủ Mạo Hạ, mới sáng sớm lại tức tấm chạy tới đây làm gì? Thanh âm của Nhu Phi giờ này có chút lãnh đạm. Nhu Phi nương nương, hôm qua Thái tử đã dẫn vương phi trở về, hơn nữa tối qua bọn họ đã động phòng. Thanh Hà cũng nhìn thấu tâm tư bất mãn của Nhu Phi, nhưng vẫn kiên trì nổi. Thanh âm trầm xuống, lại mang theo chút đố kỵ. Nàng ta so với nữ nhân kia xinh đẹp hơn, lại tiến cung đã hơn 2 năm, mà điện hạ lại không coi trọng. Nữ nhân kia chứa vào cái gì mà có thể như thế? Nói thật thì nàng ta cũng không định bẩm báo chuyện này cho Nhu Phi, nhưng chuyện này dù nàng ta có 10 lá gan cũng không dám giấu giếm, nên sáng sớm mới đi nói cho Nhu Phi biết. Dù sao thì Nhu Phi vẫn luôn hy vọng điện hạ sớm thành gia thất để có thể nhanh chóng được bồng hoàng tôn. Người nói cái gì? Nhu Phi cả kinh, thiếu chút nữa mà đứng dậy khỏi ghế. Con người có chút kinh ngạc, nhưng rõ ràng là không vui. Theo lý mà nổi, Hiên Viên Diệp năm nay đã hơn 26 tuổi, vẫn không có một nữ nhân bên cạnh. Bây giờ sống cuộc đã động phòng, nhưng nữ nhân lại là Mạnh Phất Ảnh, tâm thời không được cao hứng. Chính là phản ứng này có vẻ như hơi khác thường. Nhu Phi thận không ngờ bọn họ nhìn như vậy đã động phòng. Có thể nhìn ra Mạnh Phất Ảnh tính tình rất ương ngạnh, đã đầu hôn đi đưa trở về mà liền động phòng ngay được. Nếu Mạnh Phất Ảnh không tình nguyện, Diễm Nhi cũng không thể nào mà cẩn với Mạnh Phất Ảnh được. Thế là có chút nghi hoặc trước biểu tình của Nhu Phi, nhưng vẫn kính cẩn lấy tấm trải giường ra đưa tới trước mặt Nhu Phi, nhẹ giọng nói. Buổi sáng nay khi nô tỳ thu dọn phòng của điện hạ thấy được, đây là chứng cớ chứng minh cho điều tối qua nàng ta rình mò lấy được. Rốt cuộc là muốn Nhu Phi nương nương có chúng vui vẻ, nhưng sao giờ này nương nương lại không có lấy nửa điểm vui vẻ vậy? Nghe lập tức nghĩ đến Nhu Phi vì chuyện đào hôn mà không tính vương phi, nghĩ đến đây anh ta liền hấp khởi mừng thầm. Thần y ngốc phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 98. Nhu Phi cầm lấy tấm trải giường, mặt âm trầm, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên bề mặt, cái mắt cũng lóe ra một cái. Máu này có vẻ như tập trung tại một điểm. Nhu Phi nhớ khi xưa vào thời điểm không còn là tử nữ thì máu phân tán ở nhiều chỗ. Dù sao vận động kịch liệt như vậy, vết máu này không có cơ hội tập trung ở một chỗ mới đúng, phải chăng đây là giả? Càng nghĩ càng thấy khả năng này là có thể. Dù sao đối với tính tình Diệp Nhi và Mạnh Phất Ảnh, Nhu Phi cũng quá hiểu rõ. Nhanh như vậy làm sao có thể động phòng được, thật là kỳ quái. Bọn họ tối qua thật sự ở cùng phòng? Nhu Phi hướng mắt về phía Thanh Hà hỏi. Dù sao thì đối với sự việc này, Nhu Phi luôn có cảm giác gì đó không đúng. Thanh Hà sắc mặt khẽ biến đổi, từ đố kỵ ẩn sâu ở đáy mắt lại nói. Vâng, đêm qua đố kỵ ở bên ngoài đã được âm thanh mà Vương Phi phán ra, thật là... Thánh Hà dù sao cũng là nữ tử chưa lập gia thất, đối với loại chuyện này mà nổi thì quả thật có chút ngại ngùng. Chẳng qua là trước kia nàng có hầu hạ Nhu Phi nương nương, có lần hoàng thượng qua đêm tại Nhu Tâm Cung thì Nhu Phi đều phát ra loại thanh âm nhẹ nhẹ này. Có chút khó chịu nhưng cũng có chút hưng phấn. Đêm qua Vương Phi cũng phát ra loại âm thanh này. Ánh mắt Nhu Phi có chút lóe sáng nhưng vẫn ẩn sâu một tia nghi hoặc, quay đầu lại với Thanh Hà xua tay. Được rồi, ngươi về trước đi, lo mà hầu hạ chủ tử cho tốt, chớ gây thêm nhiễu loạn gì. Thanh Hà cẩn thận đáp lời, sau đó từ từ lui ra. Thanh Hà rời đi không bao lâu thì Hiên Viên Diệp liền dẫn Mạnh Phất Ảnh tới Tỉnh An. Mẫu Phi, Diệp Nhi cùng Phất Ảnh tới Tỉnh An người. Hiên Viên Diệp thanh âm trước sau nhất mực cung kính, ánh mắt cũng tỉ mỉ mà quan sát Nhu Phi. Thấy biểu hiện của Nhu Phi có chút khác thường thì biết chắc rằng Thanh Hà đã tới. Tất nhiên Tỉnh An Mẫu Phi, Mạnh Phất Ảnh cũng cung kính hành lễ theo. Diệp Nhi đứng lên đi. Nhu Phi đứng dậy tới hắn, đỡ hắn dậy mà không ngó ngàng gì tới nàng. Điều này khiến nàng hơi giật mình, xem ra Nhu Phi đối với nàng có quá nhiều bất mãn. Thiên Viên Diệp thấy vậy, đầu lông mày hơi nhíu lại, sau đó đứng dậy muốn đỡ Mạnh Phất Ảnh cùng đứng lên, nhưng nàng kiên quyết không đứng. Ban đầu là do nàng đào hôn nên Nhu Phi bất mãn cũng là điều hợp lý. Hôm nay nàng đến Tỉnh An nhưng cũng là đến để giải thích việc kia, mà bây giờ Nhu Phi không cho nàng đứng lên, nếu nàng theo Hiên Viên Diệp đứng dậy, khẳng định là Nhu Phi càng tức giận hơn. Nàng biết hắn luôn rất mực nghe lời mẫu phi của hắn, cho nên nàng không muốn cho hắn rơi vào thế khó xử. Hiên Viên Diệp cũng đã rõ tâm tư của nàng, khẽ thở dài, cũng không kéo nàng đứng dậy nữa. Lệ của người bản cung không dám nhận. Nhu Phi từ từ đứng dậy, nói có chút vòng vò, sao mới tức giận nói thẳng. Người trong ngày đại hỷ lại đào hôn, khiến cho Diệp Nhi bị thiên hạ chê cười, nhưng giờ đã quay trở lại, bản cung không thể nào tiếp nhận đứa con dâu là người. Lời nói của Nhu Phi lần này đặc biệt ngoan cổ, không che giấu một chút tức giận nào, chuyển sang nhìn Hiên Viên Diệp cũng tức giận không kém. Diệp Nhi, ngươi không phải nói với mẫu phi là không tìm nàng ta sao? Vì sao phải dẫn nàng ta về Vương phủ? Nàng đối với ngươi như vậy, ngươi vẫn mang nàng ta trở về. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Theo lý mà nói, thân làm mẹ phải lo lắng chu toàn cho con, mong con không chịu bất cứ tổn hại nào. Hiện giờ Nhu Phi phẫn nộ như vậy, điều hoàn toàn có thể lý giải được. Cho nên thấy Nhu Phi tức giận như vậy thì cũng không nằm ngoài dự đoán của Mạnh Phất Ảnh. Ánh mắt Thiên Viên Diễm trùng xuống, mi tâm khẽ nhăn lại, sau đó trầm giọng nói. Nhi thần cùng Phất Ảnh đã động phòng, gạo sống cũng đã nấu thành cơm, bây giờ mẫu hậu không tiếp nhận cũng không được. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng vẫn mang theo điệu bộ cung kính, những lời hắn nói ra không khỏi khiến cho Nhu Phi kiếp sợ. Tất cả những điều này đều nằm trong dự kiến của hắn. Hắn đã có kế hoạch chu toàn là vì hắn sợ Nhu Phi phản đối, ngăn cản hắn mang Mạnh Phất Ảnh trở về, cho nên hôm qua mới vội vã mang nàng trở về. Nghe thấy vậy, Mạnh Phất Ảnh cũng có chút run sợ. Nàng thật không ngờ Thiên Viên Diệp có thể trực tiếp đối đầu với Nhu Phi như thế, đặc biệt là câu cái gì mà không tiếp nhận cũng không được, thật là quá hung hãn. Ngươi! Nhu Phi chán nản, tai trùng trùng, bộ dáng tựa hồ như muốn ngất đi. Tiểu cung nữ bên cạnh vội vàng đỡ. Ngươi là muốn bức chết mẫu phi có phải không? Mẫu phi có chuyện điều suy nghĩ cho ngươi. Ngươi đã vì nữ nhân kia mà dám cãi lời mẫu phi, chống đối mẫu phi. Nhu Phi càng nổi càng giận, càng lúng càng kích động, rồi vươn tay về phía cửa tức giận mà quát. Đi ra ngoài, tất cả đều ra ngoài hết cho bổn cung. Đầu lông mày của Mạnh Phất Ảnh theo bản năng mà nhăn lại. Nàng thật không ngờ thái độ của Nhu Phi lại kịch liệt như thế. Nàng vốn là muốn cho Hiên Viên Diệp nói ra như thế, Dù Nhu Phi chưa khẳng định, thì theo lời hắn nói, gạo đã thành cơm rồi, còn có thể thế nào nữa. Như vậy, hắn là Nhu Phi không thể nói được gì nữa. Nếu còn nói gì nữa, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến tình mẫu tử. Còn về lời nói bá đạo của Hiên Viên Diệp, hắn đã muốn vậy khi nàng tôn trọng ý kiến của hắn. Nhưng không ngờ Nhu Phi vẫn cứ nhất quyết đuổi hắn ra ngoài. Suy nghĩ của Nhu Phi hắn là quá đơn thuần, cho nên không nghĩ sâu xa. Dù Nhu Phi biết như thế sẽ khiến tình cảm mẫu tử sẽ bị sức mẹ mà vẫn cố làm. Con người có mạnh phát ảnh lóe lên, Nhu Phi này cũng quá đơn thuần đi, nên mới có thể trước mặt nàng mà không hề che giấu sự tức giận, chứng tỏ Nhu Phi đã thấm hận nàng tới cực điểm. Vậy thì Nhi Thận và Phất Nhi trướng xin cáo lui, đợi Mẫu Phi bất giận, chúng còn sẽ lại đến. Hiên Viên Diệp cái mạnh phất ảnh ôm nàng vào lòng, giọng nói trầm ổn mang theo chút lạnh khí. Vốn đã đang tấn đến mức dồn máu, sắc mặt Nhu Phi lại nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, lập tức té xỉu. Thế nhưng Hiên Viên Diệp lại không hề có ý muốn an ủi Nhu Phi, vẫn ôm lấy mạnh phất ảnh đi ra ngoài. Đi được vài bước lại nói vọng vào: Thanh Hà, giảm kỳ dễ chủ nhân, ngày hôm qua còn cố ý cả người đi truyền lệnh cho Vương Phi, khiến Vương Phi phải dùng bữa ở ngoài. Vậy mà trước mặt bổn vương phải dám dối gạt, tối qua lại còn dám ở bên ngoài cửa sổ nghe lén bổn vương. Thì thể hôm nay còn đã dặn dò Tộc Phong tìm chỗ tốt bán nàng ta rồi. Hắn hôm qua không xử trí Thanh Hà, mà đợi đến hôm nay là vì biết Thanh Hà sẽ đem tấm chăn có máu xử nữ kia đến cho Nhu Phi xem qua. Dù sao nàng ta cũng là người của Nhu Phi, nên để nàng ta làm việc này là thích hợp nhất. Mà hôm nay nhà đầu này đã không còn một chút giá trị lợi dụng nào, nên hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại nàng ta. Hắn cũng không nói cho Nhu Phi biết trước, cái này gọi là tiền trảm hậu tấu. Mạnh Bất Ảnh thật không ngờ hành động của hắn lại nhanh như vậy. Hơn nữa không mảy may để tâm đến Nhu Phi, nàng biết hắn làm như vậy cũng là vì nàng. Ngươi thực sự bị nữ nhân này làm cho mê hoặc, không biết nàng ta học được thuận dụ dỗ mê hoặc ngươi ở đâu, ngươi biết mà không tỉnh ngộ. Nhu Phi càng nói càng khó nghe, tay chân khô loạn xạ lên, dù tức giận đến gần như không thở nổi, nhưng Nhu Phi vẫn không chịu ngừng, chỉ thẳng vào Mạnh Phất Ảnh mà nhiếc móc. Có thể thấy được Nhu Phi giận đến mức hồ đồ. Theo Mạnh Phất Ảnh, đây là do Nhu Phi tính tình đơn thuần, lại dễ nổi nóng, không che giấu nửa điểm tức giận, cứ như vậy mà nhục mạ nàng, điều này nàng có thể hiểu. Sắc mặt Nhu Phi Diệp bỗng trở nên lạnh lùng, tay ôm lấy Mạnh Phất Ảnh, không nói thêm câu nào nữa, lập tức đem nàng ra ngoài. Hiện tại tâm tình Mạnh Phất Ảnh không tốt, khách hàng cũng không nói thêm gì nữa. Vốn lỗi là do nàng đào hôn, hiện tại nàng đến đây để xin lỗi, không ngờ Nhu Phi lại tức giận đến mức đó. Đến lời xin lỗi cũng không thể nào mà nói ra được. Hơn nữa nàng cũng biết Nhu Phi không thích nàng, không chỉ là không thích thôi mà còn là cực ghét nữa. Cực lực phản đối chuyện Hiên Viên Diệp mang nàng hồi vương phủ, cho nên Hiên Viên Diệp mang nàng trở về lần này khẳng định không phải do chủ ý của Nhu Phi. Theo tính tình Hiên Viên Diệp thì hắn nhất định là đã để ý nàng rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng ngực nàng tràn đầy vui sướng, không vì bị Nhu Phi nhục mạ mà tức giận, ngược lại cái môi lại tràn đầy ý cười. Nhưng Hiên Viên Diệp thì hiển nhiên là để ý đến những lời mà Nhu Phi vừa mời trách móc nàng, vòng tay qua hông nàng ôm càng lúc càng chặt, đi thẳng về phía trước, khi đến hậu viện mới ngừng lại. Bình thường nơi này rất ít người qua lại, đến lúc này ông mới đưa mắt nhìn nàng, lại thấy nàng đang cười thì trở nên sửng sốt. Nàng bị mắng ta vẫn cười ra tiếng, không phải bị chửi đến mức ngu ngốc rồi đấy chứ? Sao thế, bị mắng mà còn cười được, thật là. Hiên Viên Diệp nhìn nàng như vậy thấy điểm không đúng, không khỏi chế giễu nàng. Mạnh Bất Ảnh cũng chỉ nhìn hắn một cái mà ra cũng không nói thêm lời nào. Nàng thật không ngờ hắn trước mặt Nhu Phi còn bảo vệ nàng như vậy. Nàng biết hắn trước giờ cứ nghe lời Nhu Phi, Nhu Phi nói cái gì thì chính là cãi đỏ, chứ bao giờ cả lời Nhu Phi dù chỉ là nửa câu. Nhưng mà hắn vừa mới vì nàng mà chống đối lại Như Phi. Mặc dù nàng biết khi nàng mà hai mẫu tử hắn xung đột, cái này dù thế nào đi nữa thì cũng có chúng không tốt. Nhưng mà bây giờ trong lòng nàng thực sự cảm động, âm thầm vui sướng. Thì thật, nếu Như Phi giường bứa thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Dù gì thì nàng đến đây cũng là để nói lời xin lỗi. Nàng cũng sẽ cố gắng để trở thành con dâu tốt. Thế nhưng Như Phi căn bản và ngay từ đầu đã không muốn cho nàng và Thiên Viên Diệm cơ hội nào rồi. Nàng tức giận à? Thiên Viên Diệp tức mặt trùng xuống, nghe giọng hỏi mang theo tia lo lắng. Mấy lời Mẫu Phi vừa nói hắn nghe còn thấy tức giận, vốn chỉ là nàng. Hắn công thận không ngờ Như Phi lại thốt ra những lời khó nghe như vậy. Mạnh Bắc Ảnh gấp mắt nhìn hắn một cái, con mắt nào của hắn thấy nàng tức giận vậy? Rõ ràng nàng đang cười mà. Thì thật hắn sẽ không cho rằng nàng giận quá hóa cười chữ, nhưng lời quan tâm của hắn khiến nàng thấy cực kỳ vui vẻ. Nhìn thấy nàng vẫn không nói gì như cũ, trong lòng hắn có chút nóng nảy, đột nhiên duỗi thẳng tay về phía trước mặt nàng, thấp giọng nói: nếu không nàng đừng đến bổn vương cho hả giận được không? Mặc kệ như thế nào cũng không thể quay trở về kiếm Như Phi khiến cho nàng bất giận được. Vừa mới lúc nãy hắn đã xem nhẹ phản ứng của Như Phi. Hắn vốn tưởng rằng khi Như Phi biết hắn đã cùng Mạnh Phất Ảnh động phòng rồi thì sẽ không so đo chuyện trước đây. Không phải Như Phi vẫn luôn thúc giục hắn chuyện sinh con đẻ cái hay sao, có lại phản ứng quyết liệt như vậy? Nghĩ đến đây, đáy mắt sâu tính tóc của hắn bỗng chợt lên một tia lạnh ý. Mạnh Phất Ảnh thấy cánh tay hắn hơi dụ ra, có chút sửng sốt. Đám nhân này thật là tự lý thông minh để dỗ dành nàng ư? Hắn muốn nàng đỉnh hắn để làm cho nàng hết giận. Mạnh Phất Ảnh chớp chớp mắt, dù sao chính hắn muốn nàng đỉnh hắn mà. Nếu nàng không đánh thì quả thật rất phí công hắn rồi. Vì thế Mạnh Phất Ảnh bỗng nhiên hám miệng nhè răng hung hăng mà cắn Thiên Viên Diệp một cái. Trên cánh tay hoàn mỹ thon dài của hắn bên trọn vẹn một hàm răng của nàng ở đó. Đồ công hết sức hoàn mỹ, nàng nhìn qua kiện tác của mình một lần rất đẹp mắt. Đối với tác phẩm này mà nói, nàng tương đối vừa lòng, có môi khẽ nhếch lên khiến ít cười lan ra, một cười sáng lạng mang theo vài phần nghịch ngợm đáng yêu. Nàng quả thật độc ác. Thiên Viên Diệm khóe môi hơi nhếch nhẹ một chút, cái mặt sủng nịnh, thấy bộ dáng nghịch ngợm của nàng, cái môi hắn cũng bất giác nở nụ cười. Biểu tình đáng yêu của nàng lúc này so với bộ dáng cường ngạnh lúc trước càng thêm mê người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.